Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Thomas nắm lấy mép vải che cái hộp và cẩn thận mở nó ra. Vải được mở và bên trong của chiếc hộp có thể được nhìn thấy. Đó là một chiếc hộp trong suốt cho phép mọi người nhìn thấy bên trong. Và bên trong hộp có hai con dao găm. Không, mình có thể gọi nó là dao găm không? Móc lửng, Zinu có chút bối rối. Cặp dao găm này ngắn hơn một thanh kiếm dài và dài hơn một con dao găm bình thường. Nhưng nó không chỉ kỳ lạ ở chiều dài, toàn thân trắng như tuyết của nó cũng toát ra vẻ thần bí. Cặp dao găm được làm bằng vật liệu phi kim loại mà Zinu không biết. Cặp dao găm này được làm từ chất liệu trên người quái vật giống như con dao găm mà Zinu lần đầu tiên có được. Con dao găm đầu tiên của Zinu được làm từ răng quái vật Rasaka. Và anh ấy nhận ra cũng có một con quái vật có thể phát ra loại năng lượng này mà anh ấy biết. Camis, với cái tên quái vật vô tình xuất hiện, Thomas vỗ tay vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào nó, cậu đã có thể đoán được nguồn gốc. Suy đoán của Zinu là đúng, nhưng có những câu hỏi phát sinh sau đó. Không phải cơ thể của Camis được bảo vệ bởi cục thợ săn sao? Theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ muốn bảo vệ cơ thể Camis, tôi quyết định từ bỏ cơ thể của nó. Nhưng tôi cũng phải có được thứ gì đó. Thomas cười khi nhớ lại cuộc đột kích đẫm máu, và tôi đã lấy hai chiếc răng của nó làm kỷ niệm. Tuy nhiên, vấn đề là ai có thể chế tạo vũ khí từ một bộ phận cơ thể của một con quái vật mạnh mẽ như thế? Mặc dù có một, nhưng người thợ đã chết và không còn có thể tạo ra các tác phẩm khác từ cơ thể của rồng Camis, Thomas nói thêm. Vào lúc đó, chiều dài răng của nó khá ngắn để tạo ra một thanh kiếm dài, vì vậy tôi quyết định biến nó thành một cặp dao găm. Khuôn mặt của Thomas cho thấy rõ tình hình lúc đó. Từ từ thay đổi chủ đề, Thomas đẩy con dao găm đang ở trong hộp về phía Zinu. Bây giờ, nó sẽ là của cậu. Những vũ khí tốt nhất chắc chắn sẽ xứng đáng với những người dùng tốt nhất. Làm dịu trái tim run rẩy của mình, Thomas nhìn chăm chú vào phản ứng của Zinu. Zinu sau đó rút con dao găm ra. Ops, dao găm được kéo ra dễ dàng, như thế chúng nhẹ như lông vũ. Tình tương đương, một âm thanh hệ thống quen thuộc xuất hiện trên đầu Zinu. Và ngay lập tức số liệu thống kê chi tiết về con dao găm đã xuất hiện trước mặt Zinu. Cái gì? Móc lửng, Zinu không tin vào mắt mình. Sao có thể? Móc lửng, sức tấn công của cặp dao găm này cao đến bất thường. Ngay cả dao găm của quỷ vương, vũ khí chính của Zinu cũng thua xa. Vật phẩm, dao găm của quỷ vương, bậc S, loại, dao găm, công kích cộng 220, dao găm được lấy từ quỷ vương Baran. Nếu bạn sử dụng hai dao găm của quý vương quý, hiệu ứng, xét vật phẩm, sẽ được kích hoạt. Hiệu ứng, xét vật phẩm, 2 trong 1, chỉ số sức mạnh được cộng thẳng vào sát thương của mỗi cây dao găm. Nếu bạn có 300 điểm sức mạnh, sức tấn công của dao găm sẽ là hơn 500. Zinu nghĩ rằng hiệu ứng này thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy số liệu thống kê của cặp dao găm trong tay, anh ấy dường như đã nhìn thấy một thế giới mới. Sự chú ý của Zinu vẫn để trên con dao găm làm bằng răng của Camis. Và từ nó, xuất hiện những thống kê làm nghi ngờ đôi mắt anh. Vật phẩm, cơn cuồng nộ của Camis, độ hiếm, đóng ngoặc vuông, loại, dao găm, công kích cộng 1,500, đây là con dao găm tốt nhất được làm từ những chiếc răng sắc nhọn. gocchuyenaudio.com, của con rồng bằng bàn tay của nghệ nhân giỏi nhất. Độ sắc bén vô song, độ nhạy với ma thuật rất mạnh và nó có thể mạnh hơn nhiều tùy thuộc vào khả năng của người dùng. Mô tả khá dài, nhưng tất cả đều bị Zinu phớt lờ, ngoại trừ sức mạnh tấn công. Cộng 1,500 chỉ số sức mạnh tấn công. Móc lửng, không có hiệu ứng cộng thêm, nhưng chỉ số tấn công cộng thêm của con dao găm này đạt tới 1,500. Thật khó để dự đoán con dao găm sẽ mạnh đến mức nào với dòng mô tả cho biết mức độ thiệt hại sẽ còn tùy thuộc vào khả năng của người dùng. Không, đối với vũ khí có sức mạnh tấn công cộng 1,500, một mình nó thôi đã đủ điên rồ rồi. Zinu bị kích thích bởi các số liệu thống kê được hiển thị bởi con dao găm, không quan tâm đến thực tế liệu anh ta có sai hay không khi nhìn thấy nó. Rõ ràng thật đáng xấu hổ khi so sánh con dao găm này với vũ khí mạnh nhất của Zinu hiện có. Ha, móc lửng, chỉ số tấn công lớn nhất của vũ khí mà Zinu từng thấy, hiện chỉ là cộng 1,000, mặc dù thanh kiếm rất đắt tiền, nhưng sức sát thương chỉ đạt cộng 1,000, vậy mà con dao găm này có sức sát thương lên tới cộng 1,500, như kiểu mình đang cầm một thanh kiếm hủy diệt chỉ bằng một tay. Trọng lượng vừa đủ, được cảm nhận bằng đầu ngón tay đang cầm con dao găm của Zinu. Khi Zinu nghĩ về việc muốn cắt thử một cái gì đó, Thomas dường như đọc được suy nghĩ của Ginu, và rồi lắc đầu với một nụ cười khó xử. Ôi, thợ săn sung, ngay cả khi tôi sử dụng kỹ năng cường hóa huyền, nó cũng dễ dàng cắt đứt da thịt tôi đấy. Nên là, đừng dùng tôi để thử dao nhé. Tất nhiên Ginu không nghĩ vậy. Ginu quay lại nhìn Thomas cười vui vẻ rồi tập trung vào con dao găm một lần nữa. Độ nhạy với ma thuật là rất tốt. Thuộc tính này là như thế nào? Để tìm ra độ nhạy cảm ma thuật là gì, Ginu truyền ma thuật của mình vào con dao găm từng chút một. Ok xem nào, giật mình, các vệ sĩ phải giữ im lặng, không thể cưỡng lại cú sốc của bọn họ. Không thể tin nổi, sức mạnh mà Ginu đã truyền vào con dao găm dường như phát nổ sau khi trộn lẫn với con dao găm. Ôi, chúa ơi, Thomas, người có nhiều kinh nghiệm cũng rất ngạc nhiên. Trong tay của Ginu, hào quang màu đen của con dao găm dần dần dịu xuống. Con dao găm đáp lại sức mạnh ma thuật của mình, và đó không phải là tất cả. Trọng lượng của con dao găm hiện đang biến mất ngay lập tức. Như thể đó là một trò ảo thuật, con dao găm này trở nên nhẹ hơn cả một chiếc lông vũ. Đây, vũ khí có thể được điều chỉnh tự do dựa trên mong muốn của người dùng. U ung, cơn cuồng nộ của Camis run rẩy chào đón chủ nhân mới của mình. Và trái tim của Ginu dần phát điên, thình thịch, anh muốn chiến đấu bằng con dao găm này. Anh muốn dùng thử nó. Từ hôm nay team Moon's Novel sẽ add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà. Chen, Trần Lâm Cách Chương.